ở nhà trẻ làm đầu bếp nuôi bé cưng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhất Nhất đưa mắt nhìn cậu bé và cô giáo rời đi. Mình thì được hiệu trưởng dẫn đến nhà bếp. Từ cửa chính tòa nhà bếp đi vào. Bên trong là đại sảnh bày không ít bàn ghế. Lại đi vào bên trong mới là phòng bếp. Hiệu trưởng, sao cô lại tới đây? Trong phòng bếp có hai nam hai nữ. Tuổi tác đều khoảng chừng 30-40 tuổi. Không có việc gì. Các cô cậu cứ làm việc đi. Tôi dẫn người tới nấu thử. Hiệu trưởng nói xong suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Bây giờ trong phòng bếp có nguyên liệu gì? Buổi trưa định làm cánh gà cho các giáo viên ăn. Có không ít cánh gà. Hiệu trưởng nhìn về phía Liễu Nhất Nhất. Cô biết làm cánh gà chứ? Món ăn trong gia đình và món ăn kinh điển ngoài quán cơm em đều biết làm. Hiệu trưởng nghe ra tự tin tràn đầy từ trong giọng điệu của cô. Gật đầu nói. Vậy được. Trước tiên cô làm cánh gà kho tàu tôi xem một chút. Mấy nhân viên làm việc trong nhà bếp cho rằng Liễu Nhất Nhất là người thay thế mà đầu bếp Triệu giới thiệu tới. Thấy cô còn trẻ như vậy. Trong lòng có chút nghi ngờ. Liễu Nhất Nhất thì lại không để ý nhiều như vậy. Tìm chỗ để đồ tùy thân rồi bắt đầu rửa tay chuẩn bị làm đồ ăn. Người trong nghề vừa ra tay là biết ngay được hay không. Khi cô cầm dao làm đồ ăn, động tác dứt khoát lưu loát đó làm cho hiệu trưởng bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là chuyên nghiệp. Khứa chéo chéo trên da cánh gà. Sau khi luộc sơ khử bọt máu và mùi tanh của gà thì dùng ít dầu tiến hành chiên lên. Liễu Nhất Nhất nắm bắt độ lửa vô cùng tốt. Hai mặt của cánh gà rất nhanh được chiên ra màu vàng óng mê người. Mùi thơm cũng dần dần từ trong nồi bay ra. Nếu như nói lúc chiên cánh gà đã đủ thơm. Ngay sau đó khi cho gia vị vào bắt đầu kho. Nước sốt ủng ục nổi bong bóng càng là thơm đến độ làm người sắp siết ải nước miếng. Sao cánh gà này lại thơm như vậy? Người phụ nữ nói chuyện họ Lý. Giáo viên trong nhà trẻ đều gọi chị ấy là chị Lý. Chị ấy nói xong thì không nhịn được tiến đến bên bàn bếp. Cánh gà kho xem như là món ăn phổ biến của nhà trẻ. Trước kia lúc đầu bếp Triệu còn ở đây làm món ăn này không ít. Nhưng ngửi mùi không có mê người như vậy. Có chị ấy dẫn đầu. Mấy người khác trong phòng bếp cũng không nhịn được vây tới. Màu của cánh gà này kho đẹp quá. Nghe thôi đã biết. Hương vị khẳng định ngon. Đại khái là phát hiện cô trẻ tuổi thì trẻ tuổi, nhưng tay nghề lại không kém hơn lão Triệu. Chị Lý bọn họ khen xong bắt đầu chủ động nói chuyện với cô. Liễu Nhất Nhất trả lời mấy câu. Sau khi coi như đã quen biết bọn họ, lúc nước sốt trong nồi keo lại vừa vặn đưa tay tắt bếp. Dùng lửa lớn làm keo nước sốt dư thừa lại xong. Cánh gà kho thoạt nhìn màu sắc mê người. Tỏa ra mùi thơm ngon nồng đậm. Bình thường nấu ăn ở nhà không cần chú ý nhiều như vậy. Dù sao hôm nay là nấu thử. Lúc cho món ăn ra cô không chỉ cố ý bày biện đờ ĩa. Còn tiện thể dùng dưa leo và củ cải tỉa hoa làm lá để trang trí. Khi nhìn thấy cô không đến một phút đã tỉa ra hoa bày lên đờ ĩa. Mấy người chị Lý trong nháy mắt cảm thấy người chuyên nghiệp chính là mạnh hơn bọn họ. Cách chương.